Chiến thần Cuồng Phong, chương 1547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1547. Giờ phút này, nhân viên quan sát trận đấu hai bên Đại Hạ và Đông Hoàng đã kinh ngạc đến không biết phải làm như thế nào. Phải biết rằng, tất cả mọi người ở đây đều là võ giả. Ít hay nhiều, trong người đều có một chút tu vi, cũng có hiểu biết nhất định về võ đạo. Nhưng mà đây mới là lần đầu nhìn thấy diệt đất như vậy. Quả thực, nghe rợn cả người, khiến cho người ta khó có thể tin được. Rất nhanh, hai bên đã bảy mồm tám lưỡi thảo luận bắt đầu nghị luận. Hai người kia thật sự là quá kinh khủng. Đúng vậy đấy, dù sao cũng là võ giả số một của Đông Hoàng. Còn có chiến thần Thiên Vũ của Đại Hạ. Nếu như hai người vẫn tiếp tục ra chiêu, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoàng đều phải, anh nghĩ gì thế? Làm sao có thể? Đây rõ ràng là trận quyết đấu cuối cùng rồi. Sau khi kết thúc chiêu này, chắc chắn sẽ phân ra thắng bại giữa trận quyết đấu đến hủy trời hai người. Nếu còn có dư sức quyết chiến lại, vậy đúng là nghịch thiên mà đúng không? Nói cũng đúng, nhưng mà vừa rồi Kitano Takeshi đại nhân trực tiếp tăng thực lực lên tới tông sư lục trọng thiên. Nhưng mà chiến thần Thiên Vũ vẫn có sức lực đánh trả như cũ. Chiến thần Thiên Vũ năm nay nhiều nhất cũng xế không vượt qua 30 tuổi. Đây là tình trạng đáng sợ đến mức nào? Bà mẹ nó, so với chiến thần Thiên Vũ, Tân Vũ Phong trong đại hội giao lưu võ đạo lúc trước kia, vốn dĩ cũng không tính là cái gì. Có lầm hay không? Thiên tài của Đại Hạ, một người hai người, tại sao đều khủng bố như vậy chứ? Điều này cũng quá dọa người rồi. Đây là cường giả cấp bậc hủy trời diệt đất đấy. Đại Hạ lại có hai người thiên tài tài năng tuyệt vời. Cát, vậy thì có cái gì? Trải qua hôm nay, e rằng chỉ còn lại một mình Tân Vũ Phong. Đúng đấy, tôi cũng không tin. Kitano Takeshi đại nhân đã cường đại như vậy rồi. Chiến thần Thiên Vũ sao có thể là đối thủ của Kitano Takeshi đại nhân? Đại Hạ ở bên cạnh cũng như vậy, liên tục nghị luận, nhao nhao cảm thán về sức mạnh của hai bên. Chiến thần Thiên Vũ, nhất định sẽ thẳng chứ? Lời này của anh hoàn toàn là nói nhảm. Chiến thần Thiên Vũ không thắng. Anh nói cho tôi biết ai sẽ thắng. Nói ra cũng đúng, nhưng mà Kitano Takeshi cũng không hề yếu. Đúng vậy đấy, vừa rồi Kitano Takeshi đã tạm thời đạt tới cảnh giới tông sư lục trọng thiên. Nhưng mà chiến thần Thiên Vũ cũng rất mạnh. Thế nhưng chiến thần Thiên Vũ đạt tới tông sư lục trọng thiên sao? Ai nha, dù sao đối với chiến thần Thiên Vũ mà nói, vượt cấp giết địch, có thế cũng được coi là vấn đề. Xem ra chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, tu vi của chiến thần Thiên Vũ ở tông sư ngũ trọng thiên trở lên thôi. Nếu không cho dù vượt cấp, chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua tu vi lưỡng trọng thiên trở lên. Nói vậy cũng không sai. Mà giờ khắc này, khói thuốc súng sắp tan hết. Một bóng dáng cao lớn, cầm trong tay một thanh trường kiếm, đứng quay lưng về phía mọi người. Là Kitano Takeshi. Chỉ có Kitano Takeshi, không hề thấy được bóng dáng của chiến thần Thiên Vũ. Làm sao có thể? Chiến thần Thiên Vũ chạy đi đâu? Rõ ràng mới vừa rồi còn đang đối chiêu cùng với Kitano Takeshi, mọi người Đại Hạ nhao nhao mở to hai mắt. Dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng mà vào lúc này, một giọng nói vang lên. Đến từ võ giả Đông Hoàng ở một bên xem cuộc chiến. Ha, Kitano Takeshi đại nhân thắng. Ha ha hai, tên chiến thần Thiên Vũ chó chết kia đâu? Sao không có ở đây? Chắc bị Kitano Takeshi đại nhân của chúng ta đánh bại rồi. Không có mặt xuất hiện. Vì vậy trốn đi rồi sao? Chưa chắc. Cũng có thể là Kitano Takeshi đại ni cái tên gọi là chiến thần Thiên Vũ kia rơi xuống núi. Ha ha ha. Võ giả của Đại Hạ. Các ngươi mau đi tìm xem dưới chân có chiến thần Thiên Vũ của mấy người hay không đi. Nghe Đông Hoàng giễu cợt ở bên cạnh. Vẻ mặt mọi người của Đại Hạ vừa xanh vừa trắng. Đến cuối cùng, tất cả đều chuyển thành mặt xám như cho tàn. Không sai, chiến thần Thiên Vũ đâu? đã nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cả ngày cũng n trực tiếp đánh không nhìn thấy bóng dáng của chiến thần Thiên Vũ. Sẽ thật sự không bị Kitano Takeshi trực tiếp đánh bay. Không thấy bóng dáng đấy chứ. Vậy, đại hạ chẳng phải là thua sao? Hơn nữa, còn mất đi chiến thần Thiên Vũ. Không, một tiếng khóc nỉ non đau thương của cô gái truyền đến. Chính là Nhạc Linh Linh. Nhạc Linh Linh thực sự không thể tin được mọi thứ xảy ra ở trước mắt mình. Mới vừa rồi, chiến thần Thiên Vũ vẫn còn đứng ở nơi đó. Tại sao bây giờ ngay cả bóng người cũng không trông thấy? Nhạc Linh Linh cũng không muốn tin vào sự thật này. Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt Nhạc Linh Linh. Không thấy chiến thần Thiên Vũ nữa. Hơn nữa, rất có thể đã bị Kitano Takeshi đánh bại. Nhạc Linh Linh không nhịn được mà đau buồn. Không phải bởi vì chiến thần Thiên Vũ thất bại, khiến cho đại hạ mất hết thể diện, mà là sự kiêu ngạo trong lòng cô ta. Hình tượng trăm trận trăm thắng của chiến thần Thiên Vũ sụp đổ. Chiến thần Thiên Vũ lại có thể thua. Nhạc Linh Linh không muốn tiếp nhận sự thật này. Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt cô ta. Sau một chiêu đó, chỉ có một mình Kitano Takeshi ở lại trên sân. Chiến thần Thiên Vũ chẳng biết đi đâu. Bên cạnh cũng truyền đến những nghị luận của các võ giả khác của đại hạ. Cái này, không phải chiến thần Thiên Vũ đã xảy ra chuyện gì chứ? Đúng đấy, cho dù thua, cũng không nên biến mất mà không nói tiếng nào như vậy chứ. Rốt cuộc chiến thần Thiên Vũ ở đâu chứ? Chiến thần Thiên Vũ, người vinh dự đại biểu cho đại hạ chúng ta ra trận. Nhận mệnh đối mặt với nguy hiểm tuy bại nhưng vinh. Chúng ta sẽ không trách anh đâu. Đúng đấy, chiến thần Thiên Vũ, mau trở lại đi. Từng tiếng người hô hoán tên của chiến thần Thiên Vũ, nhưng không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào. Hầu hết sắc mặt của tất cả mọi người đều giống như cho tàn. Một ý nghĩ không thể tin được, từ từ xuất hiện ở trong lòng. Không phải chiến thần Thiên Vũ chết rồi chứ? Không thể nào, nhưng chúng ta lo lắng anh ta như vậy. Anh ta nhất định không xuất hiện. Chẳng lẽ thật sự là móc lửng chấm? Không, không thể nào. Chiến thần Thiên Vũ sẽ không chết. Nhưng anh giải thích thế nào? Chúng ta kêu gọi như vậy. Chiến thần Thiên Vũ vẫn không có động tĩnh gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều yên lặng. Hầu hết trong lòng của tất cả mọi người đều đã tin vào cách giải thích này. Mà giờ khác này, mọi người của Đông Hoàng ở một bên càng cười điên cuồng. Ha ha ha ha, tên chiến thần bất bại chó má gì đó của đại hạ cứ như vậy mà bị giết ở trong tay Kitano Takeshi đại nhân của chúng ta rồi hả? Quả thực là chuyện rất buồn cười. Kitano Takeshi đại nhân uy vũ, nâng cao danh tiếng của Đông Hoàng ta, hoàn toàn nghiền ép chiến thần Thiên Vũ của đại hạ. Người của đại hạ thì ngược. N này mấy người còn có tư cách gì kêu gào âm? Thế nào? Mấy người còn có người muốn đi lên giằng co với Kitano Takeshi đại nhân của chúng ta? Những lời vừa mới nói đâu? Lặp lại lần nữa đi. Đúng thật là trở thành chuyện cười. Chắc cười chết người rồi. Quả nhiên người đại hạ đều là đồ vô dụng. Nghe nói là chiến thần Thiên Vũ mạnh nhất, cũng chẳng phải là đối thủ Kitano Takeshi đại nhân của chúng ta. Mặc dù người Đông Hoàng diễu cợt như thế, nhất quyết muốn giẫm lên cổ của người đại hạ, nhưng mà lúc này đây, không ai nói chuyện, không ai phản bác. Cách chương